Vạn Linh Chi Chủ, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Vương Minh sau khi bàn bạc xong liền tách ra chuẩn bị hành động, Vương Minh quyết định thay thế Long Huyền bằng Ngân Nguyệt vì hắn muốn trà trộn vào an toàn chứ không phải gây chú ý. Trong khi đó Thanh Tâm vẫn phụ thể với Thâm Hải Linh Quy vì đó là linh thú có khả năng chiến đấu duy nhất trong đám thú của nàng. Các nhóm cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, Liên Thanh Hà có vẻ như đang phụ thể cùng Tử Nhãn Báo trong khi Tinh Thiên Tuyết không biết sử dụng linh thú gì nhưng từ người nàng tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, hai mắt cũng biến thành màu xanh lam, tức là một loại băng hệ linh thú nào đó. Văn Thanh Thư lựa chọn hỏa nhãn kim tình hầu, còn Phương Vô Song không biết sử dụng loại linh thú nào, trông có vẻ như là thanh diễm chu nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Trong lúc mọi người chuẩn bị thì Kim Thiền Tử đã tranh thủ đảo qua một vòng chiến trường còn kiếm về mấy cái áo choàng đen cho bọn họ. Liên Thanh Hà mặt mũi nhăn nhó nhưng cuối cùng vì an toàn nên cũng chấp nhận mặc áo choàng vào. Sau khi kiểm tra mọi thứ cẩn thận không thấy có gì thiếu sót, đám người bắt đầu theo kế hoạch tiến về phía trước, bọn họ cũng thu hồi hết linh thú lại để tránh bị lộ thân phận. Vương Minh cho phân thân của Thiên Ma giả soát khu vực chiến trường xung quanh bọn họ để đề phòng bất trắc, còn tranh thủ lượm nhặt chiến lợi phẩm vung vãi khắp chiến trường. Cho dù đều là những vật phẩm lặt vặt đối với hắn không đáng bao nhiêu đồng nhưng hắn cũng biết đạo lý tích tiểu thành đại, với lại nhỡ đâu lại vớ phải món đồ nào đó tốt thì thật sự kiếm lớn rồi. Không chỉ vậy, Vương Minh còn thấy trên chiến trường thấp thoáng một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, bóng đen tốc độ rất nhanh nên rất khó phát hiện. Vương Minh phải vận dụng thiên nhãn mới nhận ra được đấy là con mèo nhỏ của Kim Thiền Tử, nó như một bóng ma lướt ngang qua chiến trường, chỉ thấy nó dừng lại mỗi nơi một lúc tất cả vật phẩm quanh đó đều bị nó vét sạch. Hiệu suất nhanh hơn nhiều so với đám phân thân của thiên ma thế nhưng bù lại hắn có đến 5 phân thân dùng số lượng đè chất lượng thì vẫn nhanh hơn nhiều đối phương. Càng vào sâu chiến trường thần kinh đám người Vương Minh càng căng thẳng, bây giờ bọn họ muốn rút lui cũng không phải việc đơn giản vì thế chỉ có thể tiếp tục tiến lên mà thôi, chỉ cần bắt liên lạc được với Bạch Hổ tộc thì bọn họ mới an toàn. Vương Minh vẫn khá là bình tĩnh, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, việc hợp thể với Ngân Nguyệt khiến tinh thần lực của hắn trở nên nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Quảng cáo, event, bên cánh đấy đám phân thân của thiên ma vẫn đang đảo quanh thu thập chiến lợi phẩm và thông tin, đám người áo đen có gì đó rất lạ, đám bọn chúng phát ra khí tức tà ác nhàn nhạt khiến hắn cảm thấy hơi bất an, không chỉ vậy một số tên còn tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra mình gặp được ở đâu. Hắn chuẩn bị nhắc nhở mọi người thì dị biến đột ngột phát sinh, chỉ thấy gần phía tường thành phát ra hàng loạt tiếng nổ mạnh. Nhìn về phía bên kia liền thấy giữa chiến trường xuất hiện hàng loạt thân ảnh áo đen, trên người bọn họ tỏa ra ma khí nồng nặc rất dễ dàng phân biệt được cho dù đứng chung với đám người xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí tức bọn họ tỏa ra cũng mạnh hơn hẳn những người khác, toàn bộ đều đạt đến cấp độ 5, người mạnh nhất đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong thế nhưng khí tức bọn họ lại phát ra khá phù phiếm không ổn định. Từ trên người bọn họ bay ra một con trùng lớn màu đỏ sẫm, Vương Minh nhanh chóng nhận ra đấy là bất tử huyết trùng mẫu mà đám người Hắc Nguyệt giáo tìm cách hồi sinh, không ngờ ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy. Bất tử huyết trùng mẫu vừa bay ra thì khí tức đám người kia giảm xuống rõ rệt, có người khí tức bất ổn đến mức có thể rớt khỏi cấp 5 bất cứ lúc nào. Bất tử huyết trùng mẫu vừa bay ra liền há chiếc miệng rộng của mình, từ nó phát ra một hấp lực khổng lồ hút đám xác chết xung quanh về phía mình. Từ trong đám xác chết bay ra từng con bất tử huyết trùng nhanh chóng bị bất tử huyết trùng mẫu nuốt vào bụng, còn đám xác chết bám vào xung quanh cơ thể bất tử huyết trùng mẫu tạo thành một quả cầu bằng xác người và linh thú bảo vệ bất tử huyết trùng mẫu vào giữa. Thông qua việc hấp thu đám bất tử huyết trùng, khí tức của bất tử huyết trùng mẫu nhanh chóng tăng trưởng, với tốc độ này chẳng mấy chốc bọn chúng liền có thể đột phá cấp 6. Bên phía Bạch Hổ tộc cũng nhanh chóng phát hiện âm mưu của đối thủ, bọn họ liền nhanh chóng lao về phía mấy con bất tử huyết trùng mẫu ngăn không cho chúng tiếp tục hấp thu đồng loại. Đám người áo đen cũng nhanh chóng triển khai đội hình chặn đường Hắc Bạch Song Vệ, tuy yếu hơn nhưng áp dụng chiến thuật biển người cũng có thể làm chậm bước tiến của bọn họ. Quảng cáo, event, phía trên tường thành tiếp tục có viện quân gia nhập chiến trường thế nhưng bọn họ cũng nhanh chóng xa lầy không thể tiếp tục tiến lên được. Tiến lên hỗ trợ bọn họ. Văn Thanh Thư nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn biết nếu còn chần chừ để đối phương thực hiện được âm mưu thì hôm nay bọn họ khó thoát nổi. Vừa dứt lệnh hắn liền triệu hồi ra linh thú của bản thân, vạn niên thụ yêu nhanh chóng cắm sâu rễ của mình xuống dưới đất, đám rễ cây điên cuồng sinh trưởng xoắn nát đám người áo đen xung quanh. Tiểu hầu cũng được thả ra, sau một thời gian làm quen với cơ thể mới của mình nó cũng đặt chân đến cấp 4 trung kỳ thế nhưng khí tức của nó phát ra mạnh hơn nhiều so với linh thú cấp 4 bình thường. chỉ thấy nó múa tít cây gậy bạc trong tay khiến cuồng phong nổi lên bốn phía đánh đánh linh thú cấp 4 xung quanh tối tăm mặt mày, mỗi một gậy nện xuống đều khiến mặt đất nứt ra một vết nứt nhỏ. Văn Thanh Thư sau khi hợp thể với huyết sắc đường lang liền lôi ra một cây đao màu trắng như tuyết, tiếp theo chỉ thấy hắn cũng lao thẳng vào chiến trường múa đao chém về phía đám người áo đen. Một người một linh thú bắt đầu càn quét mọi thứ tiến thẳng về phía chiến trường trung tâm, vạn niên thụ yêu mở rộng phạm vi rễ cây theo bước chân của hai người để bảo vệ bọn họ, Vương Minh còn nhận thấy một con linh thú khác vẫn đang ẩn nấp ở dưới mặt đất sẵn sàng cho biến cố phát sinh. Phương Vô Song triệu hồi ra một con bọ cạp lớn đi theo sau Văn Thanh Thư, hai cái càng to lớn của phi thiên hạt vương múa lên hất bay đám linh thú lao về phía bọn họ. Phía bên kia Tinh Thiên Tuyết cũng bắt đầu triệu hồi ra linh thú của bản thân, đấy là một con linh thú có hình dạng con người thế nhưng toàn thân gần như trong suốt, từ trên người nó tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương khiến mọi thứ xung quanh bị đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết Nữ là một loại linh thú với khả năng điều khiển pháp thuật hệ băng cực mạnh, công thủ toàn diện, chỉ thấy đám người xung quanh tấn công nàng thế nhưng chỉ được nửa đường đã bị Thiên Tuyết Nữ đông lại thành băng. Trên đầu nàng còn lơ lửng một con linh thú màu đen rất lớn, 16 cánh đen tuyền nhẹ nhàng vũ động, mỗi cọng lông vũ mỏng manh chớp lóe lực lượng hắc ám tinh khiết. Cặp mắt nó lạnh lùng quan sát cảnh vật xung quanh giống như một vị tử thần lạnh lùng thong dong sải bước đi xuyên qua ngàn vạn địch nhân. Tử vong mộng điệp mỗi cái phất cánh của nó đều bay ra một vệt đen mỏng như tơ bắn về phía trước, chỉ cần bất cứ linh thú nào chạm nhẹ vào nó liền nhanh chóng tan biến. Quảng cáo, event, Liên Thanh Hà nhàn nhã đi bên cạnh Tinh Thiên Tuyết không phải động thủ gì cả, nàng tin rằng trừ khi đối phương có người đạt đến cấp 6 nếu không thì không ai có thể làm thương tổn đến nàng cả. Vương Minh cũng triệu hồi ra Long Huyền, nó bị nhốt trong không gian linh thú một thời gian cũng bắt đầu cuồng tay cuồng chân rồi, vừa mới xuất hiện liền phát ra một tiếng long ngâm vang vọng một góc chiến trường. Sau đó cả người bắt đầu bốc lên hỏa diễm rồi lao thẳng về phía trước, nó như một chiếc xe tăng khổng lồ lao nhanh trên chiến trường, không một ai có thể cản lại sức mạnh khổng lồ của nó, mỗi nơi nó đi qua đều để lại một vệt lửa dài khiến mọi thứ xung quanh đều bị đốt cháy. Hai cánh của nó khép vào bảo vệ những chỗ yếu hại, lâu lâu lại há cái miệng rộng phun ra một ngọn lửa đốt cháy mọi thứ xung quanh, còn cái đuôi của nó như chiếc roi thép mỗi lần vung lên đều khiến đám người quanh đó bị đánh văng ra xa, có những người thậm chí chết ngay tại chỗ. Thanh Tâm ở một bên gia trì linh thuật lên người Long Huyền khiến sức mạnh của nó tăng lên một mảng lớn, lại không lo ngại việc cạn kiệt linh khí khiến sức chiến đấu bị sụt giảm. Xích Long Thương cũng được gọi ra, Vương Minh đi bên cạnh bảo vệ Thanh Tâm không cho bất kỳ ai tiến lại gần, mấy con cá lọt lưới tấn công bọn họ đều nhanh chóng ngã xuống dưới thương của hắn, hai người theo chân Long Huyền cũng nhanh chóng tiến thẳng về phía trung tâm chiến trường. Kim Thiền Tử vẫn tiếp tục hành quân lặng lẽ chạy xung quanh thu nhặt chiến lợi phẩm cùng chú ý động tĩnh xung quanh, quần chiến như thế này không thích hợp với hắn cho lắm, vì thế hắn chỉ đi đằng sau thu dọn chiến trường cho mọi người. Đám người áo đen nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của đám người Vương Minh, thế là phải chia một phần binh lực ngăn chặn bọn họ, Hắc Bạch Song Vệ nhân cơ hội này bắt đầu dồn ép tiến lên. Chỉ thấy các nhóm nhỏ bắt đầu tập trung lại với nhau, sau khi đã được một số lượng lớn liền bắt đầu biến hóa trận pháp, chỉ thấy linh lực ngoại phóng kết hợp với nhau hình thành một đầu bạch hổ cùng một đầu hắc hổ, khí tức hai đầu hổ phát ra đã vô hạn tiến gần đến cấp 6. Hai nhóm quân vệ cũng nhân cơ hội này tiến công thần tốc ép về phía đám bất tử huyết trùng mẫu đang chuẩn bị tấn cấp, bọn họ biết nếu để bọn chúng thành công tấn cấp thì hôm nay bọn họ cũng khó lòng sống sót. Cách chương.